Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Thoát đi người cùng người xâm nhập. Thứ hai thành lũy tầng thứ tư. Tiến hóa khu cơ mật phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này bên trong tất cả vật thí nghiệm tại Đúc Tiến sĩ xem ra đều là chưa đến lịch sử loài người bên trên côi bảo. Mỗi một cái đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, tỉ như số 1 cùng số 2, còn có tạm thời cần dùng đến số 3. Bọn họ đều là con sống hình người khu mỏ quặng dã thú. Có được không thể tưởng tượng nổi năng lực, vô luận bất luận một loại nào năng lực, nếu như đồng bộ suất quá thấp, vậy đều lại bởi vì lượng suy yếu, dẫn đến đảo ngược chất biến. Tiến sĩ nhìn xem hôn mê đường tác giả, trong mắt chỉ có tuyệt đối hờ hững. Hắn tay vuốt ve lấy đường tác giả khuôn mặt. Mặc dù ác ca vì tổ chức lập xuống không ít công lao, nhưng hắn cùng ngươi cũng có thể lại một lần nữa cải tiến vật phẩm. Ngươi mang cho ta không ít kinh hỉ, hy vọng ngươi có thể thừa nhận được ở Eden chi hưu huyết thanh. Tiến sĩ đối bên cạnh nhân viên công tác gật gật đầu, nói ra, bắt đầu đi. Mấy người mặc phòng hóa phục phòng thí nghiệm nhân viên đã sớm tại cương vị của mình. Bên trên bắt đầu quan trắc, mục tiêu số 19, trước mắt cao nhất đồng bộ suất, 17%, trọng độ nguy hiểm đơn vị. Đúc nghe bọn hắn báo cáo, mặc dù đã sớm biết cái này chút số liệu, trong mắt lại vẫn là không nhịn được tán thưởng. Số liệu này đã cùng ác ca ngang hàng, không thua kém số 1 cùng số 2, nhưng trước đó huyết thanh vốn cũng không thích hợp với nàng. Eden chi hưu huyết thanh có lẽ sẽ để cho nàng đồng bộ suất đột phá đến 20%. Đúc sợ hãi thán phục, cảnh cáo, sắp tiêm vào huyết thanh, nên huyết thanh rút ra từ thiên tai cấp sinh vật, cực điểm khả năng dẫn đến vật thí nghiệm tử vong. Phải chăng xác nhận tiêm vào? Xác nhận tiêm vào, đồng bộ suất mở ra thời gian thực giám sát, dụng cụ công suất lớn nhất. Nhân viên công tác bắt đầu bận rộn. Đúc vững tin, chỉ cần đường tác giả có thể thừa nhận được ở Eden chi hưu loại này sinh vật khủng bố huyết thanh, như vậy tiến hóa khu liền đem lần nữa nắm giữ một cái hình người thiên tai cấp sinh vật. Tận quản trong kim tự tháp, bọn hắn chỉ có thể phát huy ra 20% tả hữu thực lực. Nhưng một cái thiên tai cấp 20%, đủ thành vì một đội quân. Huống chi, số 19 vẫn là hiếm thấy niệm lực hình, từ một nơi bí mật gần đó điều khiển đây hết thảy. Đủ để cho bất luận cái gì thành lũy lực lượng vũ trang tê liệt. Đúc tiến sĩ biết mình cũng không có khoa trương. Nếu như một khi hoàn thành cái này thí nghiệm, số 19 thậm chí có thể cùng hoàn mỹ nhất số 1 số 2 so sánh. Thí nghiệm một khi kết thúc, liền thông qua khu mỏ quặng có độc thực vật an ngải đem mục tiêu ký ức thanh không, bồi dưỡng thành tổ chức tử sĩ, như là số 1 số 2. Đúc nhìn xem các hạng cũng không ổn định thí nghiệm số liệu, nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định. Trên thực tế, trong thùng vật thí nghiệm, trên cơ bản vậy là ở vào đại não gây tê trạng thái. Rất ít có thể hình thành ký ức, nhưng ác ca cùng đường tác giả đều là dị loại loại. Cho dù tại nửa trạng thái hôn mê dưới, tựa hồ cũng có thể thành lập được rõ ràng hoàn chỉnh ký ức. Loại này ý chí cường đại, để đúc thử cho hai người tự do ý chí, nhưng rất rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được số 19 cùng ác ca mâu thuẫn. Bọn hắn nội tâm cũng không đồng ý tổ chức vĩ đại thí nghiệm. Tổ chức vậy sớm liền ra lệnh, mau chóng đem ác ca cùng số 19 ký ức thanh trừ. Lần này kế hoạch về sau, các ngươi liền sẽ trở thành ta trung thành nhất cấp dưới. Đúc phảng phất thấy được tiền cảnh vô cùng mỹ hảo tương lai. Chỉ là lúc này, trong phòng thí nghiệm cảnh cáo vang lên lần nữa. Cảnh cáo, mục tiêu số 19, sinh mệnh đặc thù cấp tốc suy yếu bên trong, mời lập tức đình chỉ tiêm vào Eden Chi Hưu huyết thanh. Cảnh cáo, mục tiêu số 19, sinh mệnh đặc thù cấp tốc suy yếu bên trong, mời lập tức đình chỉ tiêm vào Eden Chi Hưu huyết thanh. Đúc tiến sĩ sửng sốt, quả quyết không nghĩ tới số 19 ưu tú như vậy hàng mẫu. Thế mà hội không thể thừa nhận ở. Còn lại mấy công việc nhân viên vậy đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Đúc. Đúc tiến sĩ nói ra, tiếp tục, cái này chân quý huyết thanh tổ chức được đến không dễ dàng. Nhưng nếu như đã dùng, cũng không cần sợ lãng phí. Trong đó một tên nhân viên công tác nói ra, tiến sĩ, nàng sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng xói mòn. Tiếp tục lời nói, nàng sẽ chết. Đúc mở to hai mắt, căm tức nhìn tên này nhân viên công tác nói ra, như vậy tổ chức hội ghi khắc nàng hy sinh, cho ta tiếp tục, là, đường tác giã mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra thống khổ thần sắc. Bầm đen mạch lạc tại trên mặt nàng chậm rãi hiện ra, tựa như là một đạo lít nha lít nhít hình xăm. A, ác ra, nàng chưa từng có cảm thấy mình cách tử vong gần như thế qua. Tựa hồ cái chán lại bắt đầu nóng lên. Tại nhất cô độc bất lực thời điểm, đường tác giã tiềm thức bắt đầu kêu gọi ác ca danh tự. Ác ca, Đúc thần sắc hưng phấn. Cái này là cỡ nào cường đại ý chí a? Các ngươi thấy không? Cái này là cỡ nào cường đại ý chí a? Tại tiêm vào nhiều như vậy thuốc mê về sau, tại bị Eden Chi Hưu bá đạo huyết thanh ăn mòn về sau, thế mà còn có mình ý thức. Các nhân viên làm việc vậy đang khiếp sợ. Số 19 tình huống rất đặc thù. Đặc thù đến mỗi người đều không có kinh lịch qua. Loại tình huống này, sinh mệnh lúc nào cũng có thể chết đi. Nàng ý thức thế mà còn không có triệt để vỡ vụn. Khu mỏ quảng cùng kim tự tháp đều là thần lưu cho chúng ta lễ vật. Nhưng thần tại tương lai vậy sẽ hối hận. Bởi vì chúng ta hội sáng tạo ra so với bọn họ càng đáng sợ đồ vật. Đúc thần sắc điên cuồng. Chỉ là lúc này, một chậu nước lạnh tưới đi qua. Dụng cụ thí nghiệm bên trong, ghi chép các loại số liệu kim đồng hồ. Vậy trong nháy mắt, chậm rãi quy về ban đầu vị trí. Đường tác giã cả người bỗng nhiên lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Đúc tiến sĩ cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là số 2 tuyến đường cung cấp điện thiết bị xuất hiện vấn đề. Tranh thủ thời gian cho ta đi loại bỏ. Vâng, Đúc khó thở, cái này còn thật là một khảo nghiệm người tâm tính thí nghiệm. Ngay lúc này, phòng thí nghiệm đại môn mở ra, máu me khắp người ác ca bỗng nhiên xuất hiện ở tiến sĩ trước mặt. Đúc lần nữa chấn kinh, hắn an bài nhiều như vậy vật thí nghiệm. Những này vật thí nghiệm cũng đều là đồng bộ xuất qua 10% tinh nhuệ đơn vị. Dù vậy, ác ca thế mà cũng có thể giết ra đến. Ta thật là đánh giá thấp ngươi. Vì sao ác, tóc bạc đã bị huyết dịch nhiễm hồng. Ác ca nhìn xem Đúc, ánh mắt như một cái sắp tại trong tuyệt vọng bảo tẩu dã thú. Vì sao ác ca, ngươi thế nhưng là ta vừa ý nhất người tự do. Ta cho là ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Đây hết thảy, đương nhiên là vì nhân loại tương lai. Đúc tiến sĩ tiếp tục nói. Ngươi cho rằng tiến hóa khu thành lập mắt là cái gì? Kim tự tháp hết thảy đều tại cho thấy. Có so với nhân loại trí tuệ cao hơn văn minh tồn tại. Hoặc là đã từng tồn tại qua. Tương lai còn có rất nhiều kỹ thuật chờ đợi giải tỏa. Mà chiếm trước cái này chút kỹ thuật, dựa vào tự nhiên là vũ lực, ngươi cùng số 19, đều là cực kỳ ưu tú vật thí nghiệm, nhưng cũng còn có tiến thêm một bước không gian, thả đường tác giã cùng ta. Ta cuối cùng nói một lần, ác găng ngữ khí băng lãnh, chật chật, quá mức yêu cầu, mà các ngươi lại là trong tổ chức quý giá nhất vật liệu. Thả các ngươi, xóa đi trên mặt huyết dịch. Ác Khan nói ra, như vậy ngươi liền chết a. Đúc tiến sĩ phủi tay. Trong phòng thí nghiệm lập tức tràn đầy một loại kiềm chế khí tức. Số 1 cùng số 2 chí ít tại trước mắt là so ngươi còn cường đại hơn tồn tại. Bọn hắn nhưng nghe lời nhiều, có thể không thể giết chết ta. Đến hỏi một chút bọn hắn. Hai đạo tốc độ cực nhanh bóng dáng, một nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện ở Hắc Ca trước người. Số 1 vật thí nghiệm, đồng bộ suất 19,4%, tiêm vào huyết thanh đẳng cấp, thiên tài cấp. Số 2 vật thí nghiệm, đồng bộ suất 18%, tiêm vào huyết thanh đẳng cấp, thiên tài cấp. Tổ chức nhiều năm như vậy, hao phí khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực, mới đến cái này chút huyết thanh. Thông qua cái này chút huyết thanh cải tạo các ngươi, há có thể nhẹ. Đúc tiến sĩ lời còn chưa dứt, Ác Ga bóng dáng lóe lên. Hắn tựa như là khu mỏ quạng bên trong nhanh nhất sinh vật lôi kiêu phụ thể một dạng. Cho dù trong kim tự tháp, chỉ có thể phát huy ra 17% tốc độ, vậy vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi thán phục. Đúc tiến sĩ lúc này mới phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn đoán sai Ác Ga tốc độ. Số 1 cùng số 2 vậy mà cũng không có ngăn lại Ác Ga. Quả thực là chính diện từ hai cái cường đại nhất vật thí nghiệm trong tay. Cướp đi đường tác giã. Nhìn xem đường tác giã mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra cái kia chút mạng máu. Ác Ga cắn răng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta hội đem cái tổ chức này nhổ tận gốc. Đúc sợ hãi thán phục lấy Ác Ga tốc độ, không thèm để ý chút nào Ác Ga lời nói. Chậc chậc, các ngươi hai cái đều là bảo bối a. Tận quản đi trốn đi, nếu như ngươi có thể trốn được lời nói. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là thủ vệ. Với lại, Ác Ga, ngươi có thể trốn đi nơi nào đâu? Số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 thí nghiệm trong tay đều nắm bôi lên cực liều lượng cao thuốc mê. Ác Ga ôm đường tác giã, tốc độ tự nhiên có chỗ hạ xuống, muốn đối mặt hai cái đồng bộ suất còn cao hơn chính mình tồn tại. Hắn vậy không có nắm chắc, với lại đánh bại mới đám kia vật thí nghiệm, đã hao phí đại lượng thể lực, chỉ cần bị đánh trúng một lần, chờ đợi mình cùng đường tác giã, tất nhiên là bị thanh xóa mất ký ức, nội tâm sinh ra một chút cảm giác mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Nhưng Ác Ga không do dự, cấp tốc rút lui, đường tác giã không có tỉnh, chỉ là miệng bên trong vẫn như cũ đọc lấy Ác Ga danh tự. Hẹp dài trên hành lang, số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm đang tại theo đuổi không bỏ. Hành lang một chỗ khác, cầm nhiệt viêm hệ binh khí phòng giữ nhóm, vậy đều chờ đợi phục kích phản bội chạy trốn vật thí nghiệm. Ác Ga ánh mắt ôn nhu nhìn xem đường tác giã, bỗng nhiên phát hiện, mình đại khái hôm nay hội chết ở chỗ này. Ta thật rất muốn mang ngươi ra ngoài, nhưng là lần này, khả năng không có cách nào làm được. Đến số 2 thành lũy địa điểm cũng là tại tầng thứ nhất. Đường Nhàn đi vào số 2 thành lũy về sau, phát hiện nơi này tầng dưới chót so 39 hào thành lũy còn muốn hỗn loạn. Lê Gia mặc dù tại rất nhiều người trong mắt cũng là vạn ác giai cấp thống trị, là một cái nắm giữ lấy to lớn quân lực quân phiệt gia tộc. Nhưng trên thực tế, Lê Gia tại kinh tế cái này cùng một chỗ thực lực vậy không thể khinh thường. Lê Tiểu Ngô quản lý rất nhiều sinh ý. Kỳ thật lấy chi tại tầng dưới chót nhân dân, nhưng vậy tại cải thiện tầng dưới chót nhân dân, số 2 thành lũy tầng dưới chót là không có sa đọa đường phố. Nơi này toàn bộ tầng dưới chót đều lộ ra rất hỗn loạn. Đường Nhàn là một cái từ đặc thù trong thông đạo đi tới người. Trên đường đi có rất nhiều ở tại khu vực biên giới tầng dưới chót người nhìn xem hắn. Có thể chuyển đổi thành lũy. Phần lớn là phạm nhân, Đường Nhàn mặc vậy cực kỳ không giảng cứu, nhìn xem tựa như là phạm nhân, Đường Nhàn không để ý tới hội bọn hắn. Lê Tiểu Ngu làm việc cực kỳ thỏa đáng, trực tiếp sơ thông quan hệ, an bài Đường Nhàn đi tầng thứ hai. Đến tầng thứ hai Đường Nhàn mới phát hiện, nơi này tầng thứ hai đều nhanh bắt kịp 39 thành lũy tầng thứ ba. Rất nhanh ra kết luận. Ở chỗ này, tầng dưới chót người, đại khái trôi qua càng thêm gian nan, giống La Lục Nhãn, Liễu Lãng loại kia người làm ăn, cơ bản không tồn tại ở tầng dưới chót, nhưng thông qua đối tầng dưới chót hút máu, khiến cho cái khác tầng cấp tương đối phồn hoa. Dù sao, từng cái thành lũy hàng năm kinh tế thống kê đều là từ tầng thứ hai bắt đầu tính toán, tầng dưới chót người đều là vứt bỏ dân. Từ xưa giờ đã như vậy. Đường Nhàn cho Lê Tiểu Ngu gọi một cú điện thoại. Ta hỏi thăm một chút. Tiến hóa khu ở chỗ này ngược lại cũng không tính là thần bí gì tổ chức. Bọn hắn ngay tại tầng thứ tư. Ta dự định vào xem. Bệnh tâm thần. Tiến hóa khu tại bản lô cốt lũy đương nhiên không thế nào thần bí. Nhưng là nếu như ngươi nghe ngóng cẩn thận một điểm, liền sẽ biết. Bọn hắn cũng liền vẻn vẹn biết như vậy một tòa quái vật khổng lồ ở nơi nào mà thôi. Lê Tiểu Ngu nói ra, biến thông minh a. Đường Nhàn trêu ghẹo nói, bất quá ta không có thời gian trì hoãn, ta không thế nào ưa thích thứ hai kim tự tháp, làm xong sự tình ta liền trực tiếp đi. Chuyện này đối với toàn bộ 39 thành lũy đều có chỗ tốt. Cho nên ngươi đến bí mật giúp ta lấy tới một chương tầng thứ tư giấy thông hành. Đường Nhàn ngữ, khí rất chân thành, Lê Tiểu Ngu không khỏi lại một lần nữa nghĩ đến cái nào đó không đáng tin cậy khả năng. Nàng hỏi, tại sao phải bí mật? Ngươi là dự định làm chuyện gì? Chuyện lớn, ta không phải nói cho ngươi sao? Ta muốn đi xông vào tiến hóa khu, thanh tiến hóa khu cho bưng. Đường Nhàn ngược lại là tại lần trước trong lúc nói chuyện với nhau, nói qua loại lời này, cho dù Lê Tiểu Ngu đối Đường Nhàn các phương diện năng lực đều cực kỳ tín nhiệm. Vậy cho rằng loại lời này chỉ là thuận miệng nói bậy. Không có nói đùa ngươi, nhưng là chuyện này, khả năng gây nên rất nhiều không tốt hậu quả ta cũng nghĩ đến. Đường Nhàn dừng một chút, nói ra. Cho nên ngươi đến sắp xếp người giải quyết tốt hậu quả. Phi hành ghi chép, xuất nhập cảnh ghi chép, đều tốt nhất biến mất. Chuyện này còn nhất định phải ngươi tự mình giám sát, an bài ngươi nhất tâm phúc người đi xử lý. Bởi vì việc này rất trọng yếu. Ngoại trừ ngươi, người khác ta cũng tin bất quá. Lại không quản Đường Nhàn phải chăng có năng lực bưng tiến hóa. Khu... Lê Tiểu Ngu ngược lại đối với chuyện này không thế nào lo lắng. Bởi vì Đường Nhàn một khi nghiêm túc quyết định, tất nhiên là có nắm chắc, chỉ là tiến hóa khu bị bưng. Cái này chỉ sợ là chấn kinh toàn bộ thế giới chuyện lớn. Muốn giải quyết tốt hậu quả lời nói, vô cùng phiền phức rườm rà, lại đến tính toán đến mỗi một bước, nàng là không có quá mức nắm chắc. Nhưng Đường Nhàn cuối cùng câu nói này ngoại trừ mình, người khác hắn cũng tin bất quá, để Lê Tiểu Ngu mặt một hồng, cả người phảng phất nhẹ nhàng, không chân thực, ân, biết, quyết định chắc chắn, đáp án liền biến thành dạng này, còn tận lực dùng một loại phảng phất hoàn toàn không thèm để ý ngữ khí. Phảng phất đáp ứng chỉ là một chuyện nhỏ. Ngược lại là Đường Nhàn cảm thấy chuyện này nếu quả thật không có xử lý tốt, sẽ khiến rất lớn quan hệ ngoại giao biến hóa. Khác qua loa a, rông dài, ngươi mới là, mặc dù không biết ngươi ở bên kia an bài kế hoạch gì, nhưng ngươi tốt nhất đừng chết. Ngươi còn thiếu ta hai cái sự tình đâu. Vượt thành lũy tiền điện thoại cùng dạo chơi phí thật đắt. Ta cúp trước. Điện thoại cúp máy, Lê Tiểu Ngu có chút mộng. Cái này thật đúng là lần thứ nhất bị người dùng dạng này lý do tắt điện thoại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN